Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chúng ta không thiếu người. Đương làm cảnh sát căn cứ Mục Chiếu khẩu cung, phá cửa mà vào lúc, Tào Thu Bạch cùng Mục Hân đang bị buộc trong đó. Tuy nhiên không phát hiện Kiều Khải bóng dáng, cũng may Tào Mục hai người cũng không có ngại. Chỉ là Mục Hân sợ tới mức không nhẹ, một mực thút thít nỉ non không ngừng. Chuyện gì xảy ra, Kiều Khải làm sao sẽ đột nhiên động thủ với tư cách cảnh sát hình sự? Tào Tiểu Bạch được cứu vớt trước tiên không phải đạt được an ủi, mà là báo cáo tình huống. Tào Tiểu Bạch hiển nhiên một mực chuẩn bị tự cứu, nhưng lại chưa thành công. Nàng xoa bởi vì cưỡng ép muốn tránh thoát buộc chặt mà sưng đỏ cổ tay. Mở miệng nói, đó là một ngoài ý muốn. Lúc ấy, Tào Tiểu Bạch đi tìm Mục Hân bộ tin tức lúc, tự nhiên cũng không có đem bà Kiều Khải một thân nói ra. Nàng chỉ là dựa theo mẫn học suy luận, lại để cho Mục Hân ngẫm lại gần đây rốt cuộc ai có dị thường chủ động tiếp cận hành vi, nhưng là Mục Hân ngay từ đầu có chút mờ mịt, không có liên tưởng tới người nào tới. Về sau lại càng nói nhiều cái thân thích bằng hữu danh tự. Tào Tiểu Bạch có chút mộng, cái đó và đã nói không giống với, không tìm được Kiều Khải càng lớn điểm đáng ngờ, như thế nào ngược lại lại nhiều ra mấy cái hiểm nghi người đến. Hai người nói tới cuối cùng, Tào Tiểu Bạch thậm chí nghĩ trực tiếp hỏi Mục Hân, Kiều Khải một thân có cái gì không dị thường, nhưng mà cuối cùng là một nhịn được. Hiện giai đoạn hết thảy bất quá là hợp lý hoài nghi. Hơn nữa hỏi như vậy Mục Hân lời mà nói, rất lớn tỷ lệ sẽ đánh rắn động cỏ. Vì vậy, không có đàm ra cái như thế về sau Tào Tiểu Bạch hai người uống ly cà phê tự đi ra ngoài rồi. Không nghĩ tới vậy mà tại cửa ra vào, vô tình gặp được, ở bên cạnh một cửa tiệm mua xong gì đó vừa vặn đi ra ngoài Kiều Khải. Về sau giống nhau mẫn học suy nghĩ, hai người ngồi trên Kiều Khải xe, nhưng là tại Mục Hân đáp thượng đi nhờ xe sau đó không lâu. Liên lạc Tào Thu Bạch vừa rồi cùng nàng nói qua lời mà nói. Càng nghĩ càng cảm thấy Kiều Khải có thể nghi, tại đem Kiều Khải cùng kẻ giết người Hoa lên ngang bằng hậu. Mục Hân cơ hồ sợ hãi khóc lên, bị Kiều Khải nhìn ra mánh khóe. Kiều Khải đã trải qua như thế nào mưu trí con đường trải qua không được biết. Dù sao hắn không bao lâu tự hạ quyết định. Kiều Khải trên mặt bất động thanh sắc, âm thầm lại xuất ra một cây đao đến, đem xe đứng ở ven đường hậu, lặng yên đem gác ở phó giá Mục Hân trên người. Lần này quả nhiên chẳng những lại để cho Mục Hân triệt để khóc thành nước mắt người, mất đi năng lực phản kháng, cũng đồng thời lại để cho Tào Tiểu Bạch hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang ép bách Tào Tiểu Bạch đưa điện thoại di động ném tới ven đường thùng rác hậu, Kiều Khải lái xe mang theo hai người tới cái này vắng vẻ nhà máy khu. Trên đường đi, Tào Tiểu Bạch một mực sợ ném chuột vỡ bình, không dám đơn giản động thủ. Tuy nhiên nàng ở trường học học qua mấy lần, nhưng đối phương chẳng những dáng người to lớn, còn cưỡng ép lấy Mục Hân, một cái khống chế không tốt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may Kiều Khải không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, không có hướng hai người hạ sát thủ, đây là duy nhất đáng được ăn mừng một trọn. Bao Tử Mặc nghe đến đó không khỏi cảm khái, ngốc người có ngốc phúc. Tào Tiểu Bạch căm giận nói, là ta cơ trí được không, ta thừa dịp ném điện thoại thời điểm, hướng cách đó không xa một người đi đường làm cái xin giúp đỡ biểu lộ. Cuối cùng là người nọ báo cảnh, Tào Tiểu Bạch nói xong làm cái ngay lúc đó biểu lộ. Bao Tử Mặc xem hậu, thiếu chút nữa tượng gặp quỷ rồi tự đắc chạy. Cái này đặc biệt sao, nhìn xem vách đá dựng đứng không phải xin giúp đỡ, đảo rất giống mặt rút gân. Tuy nhiên không đành lòng, Bao Tử Mặc có lẽ hay là nói ra chân tướng. Tiểu Bạch, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta không có nhận được người qua đường báo động, là ngươi gia sư phó cảm thấy tình huống không đúng, đem Bảo Mục chiếu đánh một trận, mới biết được tung tích của ngươi, Tào Tiểu Bạch quả thực sợ ngây người. Như thế nào hôm nay chuyện đã xảy ra tổng nàng tưởng tượng không giống với nì cái này ngốc nảy mầm. Bộ dạng quả thực cùng nhà nàng bánh bao không có sai biệt. Rốt cuộc là dạng gì chủ nhân dưỡng cái dạng gì cầu. Có lẽ hay là Tào Tiểu Bạch bị hai hả lây bệnh nữa nha, cái này thật là một cái thế kỷ nan đề. Mẫn Học thiếu chút nữa nhịn không được che ngạch, tranh thủ thời gian kéo về chính đề, cho nên nói. Kiều Khải là biết rồi chúng ta tại hoài nghi hắn, chạy trốn, Tào Tiểu Bạch tạm thời buông Mẫn ca tại sao lại đánh người nghi kỳ. Nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không xác định nói, hắn giống như đối với Mục Chiếu có hay không bán đứng hắn phi thường để ý. Một mực ép hỏi ta, Mục Chiếu có hay không khai ra hắn đến, về sau còn một mực không ngừng hỏi ta, Mục Chiếu người ở nơi nào? Bao Tử Mặc chấn kinh rồi, biến thái, nghe ý tứ này, Kiều Khải không phải muốn chạy đường, mà là muốn đi trả thù không được nhưng Mục Chiếu người tại phân cục. Nếu như Kiều Khải thực có can đảm giết đi qua, Bao Tử Mặc tuyệt đối tỏ vẻ bội phục đầu dạp xuống đất. Mẫn Học đảo không có toàn bộ không nhận, chối bỏ, mà là phân tích nói, theo Kiều Khải gia nhập hậu. Mục Chiếu cải biến phạm tội hình thức đến xem, Kiều Khải tại trong hai người ở vào dẫn đạo cùng chi phối địa vị. Hơn nữa phi thường hưởng thụ chi phối quá trình, đương làm ở vào chi phối địa vị vương giả, đụng phải cấp dưới phản bội lúc, muốn thẩm phán tài quyết cũng là phi thường có khả năng. Mẫn Học nói đến đây, hướng Bao Tử Mặc hỏi ngược lại, hơn nữa. Hiện tại chúng ta hình trinh đại đội ở phía trong còn có mấy người, nghe xong Mẫn Học phân tích. Bao Tử Mặc lập tức nóng nảy, vì cái này khẩn cấp bản án, bọn hắn trong đội có thể phái đều phái đi ra rồi. Còn lại cơ động trợ giúp, giờ phút này không sai biệt lắm cũng đều ở đây ở phía trong cứu. Hiện tại đại đội ở phía trong còn thừa nhân viên, cơ bản đều là văn chức công việc bên trong một loại. Biến thái, nhà thực có can đảm chạy trong đội làm đông làm tây. Lão tử làm tử hắn. Bao Tử Mặc nói xong cấp cấp gọi điện thoại trở về. Đồng thời dẫn đội tranh thủ thời gian trở về phản. Đương nhiên đã muốn đi lùng bắt Kiều Khải người cũng không còn lại để cho rút lui. Bao Tử Mặc có lẽ hay là không quá tin tưởng có người có thể như thế to gan lớn mật. Nhưng mà thế sự khó liệu. Kiều Khải lại thật sự như thế quyết định, ý nghĩ của hắn cũng không còn phức tạp hơn. Với tư cách luật sư, công kiểm pháp đám cơ cấu Kiều Khải không ít vào xem. Có đôi khi, có chút cơ cấu nhìn xem quản lý nghiêm khắc, kỳ thật bên ngoài nhanh trong lòng. Chỉ cần tâm lý tố chất vượt qua kiểm tra, quả thực không khó hoàn tất. Kiều Khải chỉ dùng một bộ không biết từ chỗ nào thuận đến đồng phục cảnh sát. Tự đơn giản thông qua cổng bảo vệ tiến nhập cao ốc. Hắn hiện tại chỉ là muốn ở trước mặt hỏi một chút Mục Chiếu. Tại sao phải bán đứng, hắn? Lúc trước không phải đều ước định xong chưa, chỉ cần Mục Chiếu dựa theo ước định ấn định không phát ra tiếng, lúc sau hắn để làm biện hộ luật sư, cam đoan có thể cho hắn cưỡi tội. Cho nên rốt cuộc là vì cái gì Kiều Khải nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên nhất định phải ở trước mặt, chất vấn. Thuận lợi tiến vào phân cục cao ốc hậu, Kiều Khải trong thang máy thấy được hình trinh đại đội tầng trệt. Nhưng mà vận may của hắn cũng chỉ tới mới thôi. Mới vừa đến tầng trệt ra thang máy, Kiều Khải tự ngoài ý muốn phát hiện, hắn bị bao vây. Này sao lại thế này, hắn rõ ràng chứng kiến đại đội nhân mã đều đi ra ngoài làm, cứu, nếu như Bao Tử Mặc ở đây, nhất định sẽ nói cho hắn biết, ta Ma Đông phân cục, không chỉ có hình trinh đại đội, còn có kinh trinh đại đội, trị an quản lý đại đội, an toàn bảo vệ đại đội, cấm độc đại đội, đôn đốc đại đội vân vân và vân vân, rét cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu người. Cái gì điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, TV đã thấy nhiều không tồn tại. Đương nhiên, nếu như không phải Mẫn học kịp lúc nhắc nhở, Kiều Khải nói không chừng thật có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Cái kia mà đông phân cục hình trinh đại đội việc vui có thể to lắm. Bị phạm tội phân tử trà trộn vào đến gây sự tình. Cái này chỗ bẩn nhưng rất khó giặt rửa rơi. Bất quá hiện tại nha. Ứng cái kia thành ngữ. Trong hũ bắt con ba ba. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.